Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 20, bảo thủ. Hạ Kỳ suy nghĩ một chút nói, tại ta nhạc viên bên trong thi mạch, nghiêm chỉnh mà nói cũng chỉ còn lại có nhất mạch đơn truyền Chu gia. Cùng bất hủ thành cái kia ba hợp một quái vật ma sơn đi. Hoàng Tuyền to lớn rắn sọ liên tiếp điểm xuống. Hạ Kỳ trầm tư. Hoàng Tuyền liền yên tĩnh địa, tràn đầy chờ đợi, lại dẫn trăm mối vẫn không có cách giải thái độ. Đồng dạng trầm tư, nó hiện tại cần làm, chỉ là đợi đến đại lão làm ra quyết định về sau. Nó lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ, bị một câu bừng tỉnh người trong mộng bộ dáng. Sau đó như có điều suy nghĩ, đúng, sai, quyết định gì, có quan hệ sao, không có, trên cái thế giới này. Vĩnh viễn chỉ có cường hoặc là yếu. Cho nên Hoàng Tuyền quyết định đi sát đằng sau đại lão bước chân. Không muốn làm dị đường quái dị không phải thật quái dị. Đây là tích cực tiến tới. Nhưng cho dù là trở thành dị đường, đối mặt lão bản vẫn là quá yếu. Nó vĩnh viễn không cách nào quên. Tại Sơn Thành, cái kia dị thứ cao duy bên trong sinh chiến tranh. Chỉ là kinh hồng thấy. Nó liền đã quyết định. Đời này kiếp này chỉ làm đại lão chó. Hạ Kỳ tự nhiên không rõ trong chớp mắt này. Trước mặt nhìn như đơn thuần cự xà đã suy nghĩ nhiều như thế đồ vật. Hắn nhàn nhạt ân âm thanh. Gật đầu nói. Không sai. Khó được gặp được như thế cùng ta lẫn nhau cảm động nhân loại. Muốn cho nàng thêm điểm phần diễn. Ân. Mở ra một lỗ hổng. Lại thả điểm bên ngoài xếp hàng thi mạch tiến đến. Bọn chúng đều bên ngoài dò xét 3.000 năm, xếp hàng tiến nhạc viên đều xếp tới nơi xa, bạch vong giác. Đúng, để bọn chúng có thứ tự tiến vào, ai dám quấy rối, chen ngang, giết hết không xá, Hoàng Tuyền ấp ủ đã lâu một tiếng, a, rốt cục phun ra. Nó mắt rắn chậm rãi sáng lên, giống như là bị một câu nói kia cho đốt lên, mà cảm ngộ, thậm chí giống như thăng hoa, thoát. Lão bản anh minh, đi làm đi, Hạ Kỳ khoát khoát tay, này thiên đạo dò xét sự tình, Hoàng Tuyền một bộ tận hết chức vụ bộ dáng, ngô, không có việc gì, còn có quỷ hy bọn hắn đến đỡ ba tên hạo kiếp, nếu như thiên đạo xuất hiện, khẳng định hội hiện, người liền an tâm xử lý chuyện này đi, dù sao thi mạch tiểu quái dị tương đối nhiều, nếu như tràn vào quá nhiều. Sẽ phá hư toàn bộ nhạc viên cân bằng tính. Hạ Kỳ trầm tư. Hoàng Tuyền nghe vậy trong lòng thật là đại hỉ. Có thể không đi đi làm dò xét thiên đạo. Loại này cao nguy cấp bậc nhiệm vụ, thật là khiến rắn vô cùng thoải mái a. Thế là nó vội vàng mà đi. Một bộ việc này không nên chậm trễ bộ dáng. Lưu lại mộng cảnh Trường Hà bên cạnh Hạ Kỳ nhìn xem Chu gia hậu viện. Cái kia mặc xanh nhạt áo trong nữ hài vẫn còn đang chuyên chú nướng lấy tiễn đao. Chuẩn bị vì chính mình làm vậy căn bản không cần tiến hành tiểu phẫu. Nhưng Hạ Kỳ hưng phấn trong lòng lại càng ngày càng đậm. Bởi vì là thiên đạo. Nàng cũng không hội một mực như thế đợi. Không hề làm gì a. Chu Mỹ Mỹ con người rất lớn. Trời sinh hiện ra như thu thủy sóng đầm. Lúc này nàng đã chuẩn bị tốt cần thiết đạo cụ. Sau đó liền bắt đầu xử lý trên giường này thương binh. Nhưng là, nàng tiễn đao mới vừa vặn mò xuống. Một cái tay lại đột nhiên duỗi ra cầm cổ tay nàng. Tại về sau thì là một đôi mỏi mệt con mắt. Chậm rãi mở ra, con người đối diện lẫn nhau. Chu Mỹ Mỹ tận khả năng ôn nhu nói. Tin tưởng ta, nhưng cái tay kia lại cố chấp địa nắm cổ tay nàng. Nắm đến cô gái này gương mặt đều đỏ. Hạ Kỳ mới mỏi mệt nói, ta tự mình tới, không thể, Chu Mỹ Mỹ phản ứng rất lớn. Thứ nhất, nơi đây là Chu gia nội viện, quỷ biết mình rời đi sẽ xảy ra cái gì. Thứ hai, hắn đã kiệt lực, độc thân lao tới nơi xa, một người xuất chinh, đại chiến mà thắng, thắng được vinh quang kết quả chính là vết thương đầy người. Lúc này hắn cần mình. Thứ ba, ân. Luôn có còn là tiểu nữ hài ý nghĩ. Bị ta xem qua thân thể. Cái kia dĩ nhiên chính là lão nương người. Cho nên, Chu Mỹ Mỹ phản ứng rất mãnh liệt. trực tiếp cự tuyệt cái này mình đã coi là tương lai minh hữu, chồng tương lai nam nhân. Sau đó cổ tay nàng khinh động, muốn hất ra cái kia nắm mình lạnh buốt tay, nhưng là không có hất ra, nàng chỉ có thể dùng tay trái lại đi nhẹ nhàng đẩy ra. Một bên lại ý đồ an ủi hắn, Hạ Kỳ, yên tâm đi, nơi này là nhà ta, người rất nhanh hội tốt, không có việc gì. Nhưng cái kia nắm chặt cổ tay nàng tay y nguyên không buông ra, nhưng cũng không kín. Sau đó ngã đầu nằm ở trên giường nam tử bên môi lộ ra ôn hòa đường cong. Tin tưởng ta, Chu Mỹ Mỹ rất nhanh tại hắn trong ánh mắt thua trận, cho nên nàng thỏa hiệp nói, cái kia tốt, nhưng là nàng cũng không hề rời đi, chỉ là kéo xuống màu hồng màn, cách một tầng hơi mỏng xa, nhìn xem nam nhân kia bắt đầu chậm rãi kéo động quần áo. Thế nhưng là Hạ Kỳ lại có chút bực bội, cho nên hắn đang hành động trước đó lại nói, giúp ta cầm một bộ quần áo. Chu Mỹ Mỹ có chút im lặng, muốn hay không như thế bảo thủ a, lão nương đều không để ý, ngươi quan tâm cái gì? Hạ Kỳ thúc giục nói, nhanh đi. A a, Chu Mỹ Mỹ nơi này ngược lại là không có có nam nhân quần áo. Đỉnh trời lật ra một kiện mình trung tính thiên đại hào đồ ngủ màu trắng. Sau đó từ màu hồng màn trong khe hở đưa vào, lại yên lặng ngồi ở bên giường. Hạ Kỳ không biết nói gì. Nam nữ thụ thụ bất thân, người đi ra ngoài trước. Chu Mỹ Mỹ, muốn hay không làm sao bảo thủ a? Người cái xử nam, đánh khung thời điểm hung mãnh làm sao hết thảy không thấy. Ta có đáng sợ sao như vậy? Thế là, nàng nói, người bây giờ chỉ là cái thương binh, không phân biệt nam nữ rồi. Hạ Kỳ, làm cái lông a, người đứng ở chỗ này nhìn xem, y phục của ta bên trong cái gì vết thương đều không có. Làm sao tiếp tục nữa? Không được, phải dùng điểm phương pháp gì đến hấp dẫn nàng lực chú ý. Ngô, phòng này quỷ khí âm trầm, khẳng định là phong ấn thứ quỷ gì, không bằng trước phóng xuất lại nói. Lại hoặc là để Hoàng Tuyền hiện thân đến công kích tòa này Mộc Lan Thành. Hoặc là để eo bọn chúng thả ra mấy con tiểu khả ái tới quấy rối, tựa như lúc trước loạn thượng hoàng trị thế thời điểm bình thường. Trong nháy mắt, Hạ Kỳ trong đầu lóe lên rất nhiều biện pháp, nhưng là không có một cái nào là phương thức bình thường. Nếu như Chu Mỹ Mỹ biết nàng thiện ý chấp nhất, để cái thành phố này thậm chí giống như Chu gia đã tại khả năng thế giới song song bên trong hủy diệt vô số lần, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Cuối cùng Hạ Kỳ muốn ra cái nhất điều hòa, nhất ôn hòa biện pháp, tiểu hoàng phái ra thuộc hạ ra tay, sau đó đem cái kia Mộc Lan Thành thành chủ công tử trưởng Tôn Sâm trực tiếp đầu nhập vào trong nội viện này, ném đến Chu Mỹ Mỹ gian phòng, đồng thời nhanh chóng ở trong đầu hắn quán thâu một đoạn tin tức. Hắn vô ý ở giữa phát hiện mình thầm mến nữ hài Chu Mỹ Mỹ, thế mà mang theo tình địch trở về khuê phòng. Hai người hiện tại chính chung sống một phòng, mà hắn thu hoạch được bằng hữu trợ giúp, tiến vào thần bí Chu gia nội viện, đồng thời đứng ở Chu Mỹ Mỹ trước cửa chóc gian. Cho nên, Hoàng Tuyền thuộc hạ cũng tốt bụng nhét cho hắn một thanh rắn cạp nong liên xạ nỏ. Như thế linh cơ khẽ động, lại rất thật cách làm, thu được Hoàng Tuyền khen ngợi. Cái kia thuộc hạ chất phác địa sờ lấy cổ, bởi vì không có đầu, dùng phần bụng nói, đều là đại lão bản có phương pháp giáo dục. Đây chính là Hoàng Tuyền chỗ tốt, không giống còn lại mấy vị đều có tinh thông am hiểu. Hắn là cái gì đều biết, tuy nói cũng không đạt đến cực hạn, nhưng là đều tại tiêu chuẩn trở lên. Mở cổng không gian, tẩy ký ức, hóa thân, phân thân, khống chế tuổi thọ, khống chế thuộc hạ, biết người thiện đảm nhiệm các loại, đều có thể chơi hai thanh. Sao giấy trắng, tiêu hóa xong chương 19 và 20 hơi khó. Quá nhiều dinh dưỡng, hấp thu dinh dưỡng từ tiểu hoàng, đến thuộc hạ. Thuộc hạ cũng giỏi như vậy. Xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.